Sau này, khi thực dân Pháp Đô Hộ đã gọi những người Việt theo tín ngưỡng truyền thống là lương, để phân biệt với giáo là của Thiên Chúa giáo. Tinh thần tam giáo đồng nguyên này đã giúp dân tộc phát triển về mọi mặt. Các triều đại huy hoàng nhất tiêu biểu cho tinh thần này là các triều Lý và Trần. Trong đó, Phật giáo là một nhân tố tích cực nhất, đóng góp vào giai đoạn huy hùng cực thịnh của lịch sử dân tộc. Dưới các triều đại này, chúng ta không những mạnh về chính trị, tức là giải thoát khỏi sự đô hộ của Trung Quốc. Về quân sự, tức là phá Tống Bình Chiêm ba lần đánh thắng quân Mông Cổ, mà còn mạnh về học thuật, chữ Nôm được sáng chế, thiền phái Trúc Lâm được thành lập, đạo lý tam giáo đồng nguyên đã quân tập cho dân tộc tinh thần phóng khoáng, cởi mở để mở cửa đón nhận tinh hoa của các nền văn minh khác nhau, để sáng hóa và phong phú nền văn minh của chính mình. Thâu hóa văn minh Tây Phương. Đến thế kỷ thứ 16, đất nước chúng ta bắt đầu tiếp xúc với văn hóa Tây Phương do các giáo sĩ Thiên Chúa giáo mang đến. Sự tiếp xúc này đã đưa đất nước vào vòng nô lệ nhục nhã gần một thế kỷ dưới sự đô hộ của người Pháp. Vào giữa thế kỷ thứ 19, trong văn hóa của súng đạn, nhân nghĩa không giữ được thành trì, đất nước chúng ta bị bắt buộc phải canh tân. Sự hô hào sử dụng chữ quốc ngữ thay thế chữ nho của các nhà ái quốc đầu thế kỷ 20 mở ra cuộc chiến lược canh tân mới. Dùng chính vũ khí của Tây để đánh Tây, như lọc giả De Francis đã kết luận trong cuốn sách viết về chữ quốc ngữ của ông. Chữ quốc ngữ lúc đầu do các giáo sĩ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Pháp phiên âm để dễ dàng cho họ trong việc học nói tiếng Việt cho mục đích truyền giáo mà không cần phải học chữ Nôm và chữ Nho. Do đó, thứ chữ này suốt trong 300 năm chỉ được các giáo sĩ ngoại quốc sử dụng mà thôi. Ngay cả giáo dân địa phương cũng không mấy người biết. Đến năm 1862, sau khi chiếm Nam Kỳ, người Pháp bắt đầu áp đặt việc phổ biến chữ quốc ngữ để thay thế chữ Nho. Nhân dân trong vùng bị chiếm phản kháng mạnh mẽ. Điển hình là thái độ bất hợp tác của các sĩ phu như Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu. Tuy dưới sự áp lực của người Pháp suốt mấy chục năm, chữ quốc ngữ vẫn không phổ biến. Cho đến năm 1907, hai cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh hô hào canh tân đất nước và sử dụng chữ quốc ngữ để làm lợi khí đấu tranh giành độc lập. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập. Với chữ quốc ngữ, dân chúng chỉ cần học vài tháng là có thể biết đọc, biết viết, truyền đơn cũng như sách cải cách. Từ đó chữ quốc ngữ mới phổ cập rộng rãi trong dân chúng. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, chữ quốc ngữ đã đủ trưởng thành để thay thế chữ Nho, chữ Nôm. Và khoa thi Hán học cuối cùng được kết thúc vào năm 1919. Trong mục đích đó, chữ quốc ngữ đã được tổ tiên chúng ta chấp nhận, bổ sung, cải thiện để thành chữ viết chính thức hiện nay. Tổ tiên chúng ta với chủ trương mở mang dân trí, đấu tranh giành độc lập. Do đó, không ngần ngại trong việc tiếp nhận văn hóa mới trong các lĩnh vực khoa học, văn học và nghệ thuật. Qua những phân tích trên, chúng ta thấy rằng dân tộc chúng ta với tinh thần phóng khoáng và huyển chuyển, sẵn sàng tiếp nhận tất cả những nền văn hóa dị biệt của người để làm phương tiện bồi dưỡng và cải thiện nền văn hóa của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là một sự chấp nhận nô lệ văn hóa, chịu để cho một nền văn hóa nào thống trị. Lấy tinh thần dung hóa của tam giáo đồng nguyên làm nền tảng cho mọi sự kết hợp. Có như thế, chúng ta mới duy trì được bản chất của văn hóa Việt. Nếu không, chính là sự đánh mất mình để trở thành một loại cô hồn văn hóa. Khi nhà cầm quyền hiểu rõ những tính chất đặc thù đó của văn hóa Việt thì đất nước hùng cường, nhân dân an lạc. Khi nhà cai trị đi vào con đường cực đoan, cố chấp thì đất nước loạn ly, nhân dân đói khổ. Dưới các triều đại Lý, Trần, tuy Phật giáo là quốc giáo, với các quốc sư tạo dựng nhà Lý như Vạn Hạnh, Lý Khánh Vân, triều Trần với những vị vua đạo đức sáng ngời như Thái Tông Hoàng Đế, là tác giả cuốn Thiền Tông Chỉ Nam, Nhân Tông Hoàng Đế là tổ sư phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, với những thiền sư tráng sĩ như Thượng Tướng Trần Quốc Tạng, cũng là thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các vị này với tinh thần phóng khoáng, giác ngộ của nhà Phật đã lập được thế chân vạc vững vàng trong chủ trương tam giáo đồng nguyên. Trong giai đoạn đó, tuy thế lực Phật giáo lớn nhưng không độc tôn, Nho giáo dưới thời Lý Trần được trọng vọng. Nhà vua đã mở các khoa thi, lập văn miếu thờ Khổng Tử, xây quốc tử giám dạy kinh sử. Sang đến nhà Lê, thế chân vạc này đã mất. Với tinh thần nho giáo độc tôn, các nho sĩ bắt đầu châm biếm, chống đối Phật giáo và lão giáo. Trong lịch sử chúng ta chỉ thấy nhà nho chống bán nhà Phật, chứ chưa bao giờ thấy nhà Phật chống bán nhà nho. Tinh thần cố chấp độc tôn này đã đưa đất nước vào vòng ly loạn suốt từ thế kỷ thứ 16 cho đến bây giờ. Bắt đầu với cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài hàng trăm năm, sau đó là cuộc Xuân Hùng tranh bá giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. Thanh Bình không bao lâu lại rơi vào vòng nô lệ của thực dân. Sau đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ đã đưa dân tộc đến chỗ suy thoái cùng độ. Ngày nay, tuy đất nước hòa bình, nhưng lòng người vẫn ly tán. Những khác biệt của dân tộc vẫn tồn tại. Những hận thù của lịch sử vẫn còn ầm ĩ. Trong suốt thời kỳ nho giáo độc tôn, cũng như thời kỳ súng đạn làm chủ, Phật giáo đã rời bỏ triều đình để trở về tiềm ẩn trong thôn làng, thăng trầm với dân tộc, đồng lao cộng khổ với nhân dân trong cuộc sống. Cho dầu tình huống đất nước thế nào, Phật giáo vẫn là điểm tựa, tinh thần vững chắc cho nhân dân cùng khổ, là nơi nhân dân đặt để niềm tin lẽ sống trong những khi bức bách cùng khốn, là tia hy vọng bám víu cuối cùng trong hoàn cảnh đọa đài tuyệt vọng. Phật giáo và dân tộc đã quyện vào nhau. Dân tộc đã bảo tồn Phật giáo và Phật giáo đã nuôi dưỡng niềm hy vọng cho dân tộc. Kết luận: ôn lại lịch sử để nuôi dưỡng niềm tin vào sức mạnh văn hóa dân tộc. Với tinh thần không độc tôn, không cực đoan, nhưng khoan hòa độ lượng, tổ tiên chúng ta đã thành công trong việc chuyển hóa mọi ý thức hệ đối nghịch, mọi tư tưởng dị biệt thành những phương tiện bồi bổ cho nền văn hóa Việt ngày nay càng quan trọng, làm cho nền văn hóa cố hữu của dân tộc thêm phong phú. Chúng ta chưa bao giờ tự hủy diệt nền văn hóa của mình để làm nô lệ cho các nền văn hóa ngoại lai. Bài học lịch sử chứng minh cho chúng ta thấy, khi chúng ta rời xa văn hóa dân tộc để đem văn hóa ngoại tộc về thống trị, thì đất nước rơi vào thảm họa chinh chiến. Khi chúng ta từ bỏ con đường bao dung để đi vào độc tôn, thì dân tộc chịu cảnh tương tàn, nhân dân lầm than. Cuộc chiến tranh chủ nghĩa không tưởng Tây Phương vẫn là vết thương đau nhức cho đến ngày nay. Qua bao thăng trầm của lịch sử, vận mạng của Phật giáo luôn luôn gắn liền với vận mạng của dân tộc. Khi dân tộc quang vinh, Phật giáo hưng thịnh. Khi dân tộc bị nô lệ khổ nhục, Phật giáo suy yếu. Dầu thịnh dầu suy, lúc nào Phật giáo cũng sát cánh cùng dân tộc, đồng lao cộng khổ để đưa dân tộc đi lên, đưa đất nước đến chỗ phú cường. Trong thời đại hoàng kim của đất nước dưới triều Đại Lý Trần, Phật giáo là nhân tố tích cực để kết nối Khổng Lão trong chủ thuyết tam giáo đồng nguyên, thu thập nhân tâm về một mối. Trong tinh thần đó, những hội nghị dân chủ đầu tiên của đất nước diễn ra trong ngày Hội Diên Hồng. Với quyết tâm của cả một dân tộc thì không một bạo lực nào có thể thắng được. Điều đó đã chứng minh trong 3 lần chiến thắng quân Mông Cổ. Một đội quân chưa bao giờ chiến bại trên toàn cầu. Dưới thời Lê, khi Nho giáo độc tôn, Phật giáo trở về tiềm ẩn trong thôn làng, làm chỗ nương tựa tâm linh cho nhân dân cùng khổ để chờ ngày quang phục. Dưới thời Pháp Thuộc, trong tinh thần vô chấp của Phật giáo, tổ tiên chúng ta không ngần ngại thâu hóa văn minh của người để làm lợi khí đấu tranh giành độc lập. Trong văn hóa dân tộc, Phật giáo là huyết mạch, là cốt tủy, là thực thể bất khả phân. Do đó, khi nói đến văn hóa Việt Nam, không thể không nói đến văn hóa Phật giáo. Con đường cứu nguy cho đất nước chỉ còn một con đường duy nhất là trở về với văn hóa dân tộc. Mọi xung đột mâu thuẫn chỉ giải quyết được khi người Việt nhìn nhau trong tình tự dân tộc. Những khác biệt trong dân tộc, những hận thù trong lịch sử chỉ tiêu tan khi nghiệp dĩ của dân tộc được chuyển hóa. Điều đó chỉ thực hiện được khi người Việt nhận diện được bản lai diện mục mặt mày xưa nay của dân tộc mình. Khi hồn nước trong mình vững mạnh thì sống ở đâu cũng không bị mất gốc. Khi hồn nước không còn thì dân tộc dù ở tại quê hương hay hải ngoại cũng chỉ là những cô hồn vất vưởng. Chúng ta vẫn tin vào sinh lực của dân tộc. Những hiện tượng về nguồn của người Việt hải ngoại cũng như sự phục hồi các lễ hội trong nước là những dấu hiệu biểu lộ sức sống tiềm tàng của văn hóa dân tộc. Lũy tre xanh là hàng rào kiên cố để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Ngày nào tre vẫn xanh, sinh lực dân tộc vẫn tiềm tàng. Phương pháp ăn chay. Trong truyền thống tu tập Việt Nam, vấn đề ăn chay được đặt ngang hàng với sự giữ giới. Đối với hàng Phật tử tại gia, việc ăn chay được khuyến khích gia tăng số ngày ăn. Còn đối với người xuất gia, đó là điều kiện bắt buộc. Tại sao vấn đề ăn chay được đặt quan trọng như vậy? Qua những phân tích sau, chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề. Ca dao tục ngữ. Trong từ ngữ Phật giáo Việt Nam, ăn chay, niệm Phật đi đôi với nhau. Trình bày ngắn gọn phương pháp tu tập chú trọng trên cả hai phương diện thân và tâm. Sự hành trì này đã ăn sâu vào nếp sống của dân Việt trong các câu ca dao tục ngữ như đói ăn rau, đau uống thuốc, còn ao rau muống, còn đầy chim tương. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Có thể nói thực phẩm chính của dân quê Việt Nam là rau đậu. Sự ăn uống đạm bạc này đã giúp giải quyết được nạn đói kém, giữ gìn sức khỏe, cũng như nuôi lớn dân tộc Việt trường tồn trong lịch sử. Chuyện Phù Động Thiên Vương khi lúc cậu bé ăn uống xong, lớn nhanh thành người hùng tráng, cởi ngựa sắt ra trận. Bảy nông cơm, ba nông cà, uống liền vốc nước, cạn đà khúc sông. Những câu ca dao, tục ngữ cũng như quyền sử Việt Nam cho thấy việc ăn chay đóng góp tích cực trong việc nuôi sống và nuôi lớn dân tộc Việt. Qua đó, chúng ta thấy sự có mặt của phương pháp tu tập đạo Phật Việt Nam. Tại Việt Nam, cho dầu không ăn chay, trong các bữa ăn của người Việt, thực phẩm chính là rau đậu. Cùng với sự lao động chân tay làm con người ít bệnh. Ngày nay, sống tại Âu Mỹ, nhiều người đã thay đổi sự dinh dưỡng bằng cách gia tăng khẩu phần thịt. Trong khi đó, thiếu hoạt động thể dục chân tay. Đây chính là nguyên nhân gây ra những chứng bệnh hiểm nghèo như ung thư, áp huyết cao, cholesterol, các thứ bệnh tim. Một vị bác sĩ cho chúng tôi biết, lúc người Việt tị nạn mới định cư ở Hoa Kỳ, 10 người chỉ có 2 người bị cholesterol. Sau 10 năm, 10 người hết 8 người bị bệnh đó. Đến khi ngã bệnh, bác sĩ cho biết, muốn bớt bệnh chỉ còn phương cách ăn chay. Nguy hại trong việc ăn thịt. Trong thịt chứa rất nhiều các độc tố gây ra các chứng bệnh nguy hiểm. Thứ nhất, chất béo. Chất béo trong động vật là chất béo bão hòa. Chất này có trong thịt và dầu dừa. Nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều chất béo này, các chứng bệnh như mạch phì, ung thư và các chứng về tim mạch sẽ dễ dàng phát sinh. Các chứng béo này thường đông đặc ở nhiệt độ thường. Khi vào trong máu, sẽ tạo thành cholesterol đóng ở bờ thành các mạch máu làm cho máu đông đặc, dẫn đến hiện tượng xơ cứng đông mạch, gây ra tình trạng tắc nghẽn sự lưu thông của máu, tạo ra chứng động tim và đứt mạch máu não. Thứ hai, chất xơ. Chất xơ không có trong thịt cá. Chất này lấy từ thực vật và có nhiệm vụ giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng trong hệ thống tiêu hóa và làm giảm lượng cholesterol trong máu. Ăn nhiều thịt sẽ gây nên bệnh táo bón, bệnh về tiêu hóa, ung thư ruột và các chứng rối loạn về đường ruột. Thứ ba, chất đạm. Nhiều người nghĩ rằng ăn nhiều thịt cá để có đủ chất đạm. Điều này sai lầm, vì những nghiên cứu y học gần đây cho thấy nếu ăn nhiều thịt cá sẽ làm tổn thương đến gan thận và dễ gây ra chứng bệnh xốp xương và ung thư. Các nghiên cứu này cho thấy sự gia tăng lượng protein thịt dẫn đến sự mất chất vôi calcium qua đường bài tiết, cũng như tăng trưởng bệnh sạn thận. Các quốc gia có tỷ lệ gãy xương cao là Hoa Kỳ, Na Uy, Đan Mạch. Thứ tư, các độc tố do sự chăn nuôi. Ngày nay vấn đề chăn nuôi đã được công nghiệp hóa. Người ta đã dùng rất nhiều hóa chất để làm cho súc vật lớn nhanh. Với chất hormones, người ta có thể làm cho con vật lớn nhanh gấp đôi, gấp ba. Ví dụ, thời gian cần để cho heo lớn là 2 năm. Với chất hormone, người ta chỉ cần 8 tháng là heo đã lớn bằng con 2 năm. Quả thật, heo lớn như thổi. Con người tiêu thụ thịt các con vật đó rồi cũng lớn như thổi. Các chứng bệnh độc hại cũng từ đó phát sinh ra. Gà cũng thế. Từ lúc chui ra khỏi trứng cho đến ngày vào lò sát sinh, các con gà này được nuôi trong những chuồng hộp chật hẹp, chỉ đủ chỗ để nằm. Do đó, các con gà này không đi đứng được. Chúng bị bại liệt và suốt đời không hề thấy ánh mặt trời. Chúng ta ăn những con vật bệnh hoạn như thế thì làm sao chúng ta có thể khỏe mạnh được? Bò cũng thế. Bò là động vật ăn cỏ. Thế nhưng với kỹ thuật chăn nuôi hiện tại, người ta đã dùng hormones cùng với các ruột lòng phế thải để làm thức ăn cho bò. Việc chăn nuôi này làm đảo lộn hệ thống tiêu hóa của con vật và là nguyên nhân gây ra chứng bệnh bò điên. Bệnh này đã làm mấy chục người bị chết và cả thế giới không ai dám nhập cảng thịt bò của Anh Quốc. Đối với nhiều loại súc vật khác cũng thế. Người chăn nuôi chỉ biết làm sao cho lãi nhanh, lãi nhiều. Còn chuyện độc hại hay không là việc của người tiêu thụ. Thứ năm, các độc tố sinh ra lúc con vật bị giết. Các con vật cũng có linh tính như con người. Chúng ta vẫn thường nghe những chuyện kể về các con vật trước khi bị đưa vào lò sát sinh. Nhiều con trì lại, không chịu đi. Nhiều con nước mắt ràn rụa. Trong các phim về động vật, cũng có những phim nói về tình cảm của súc vật. Phim quay cảnh tượng những con voi cứ quay quần quyến luyến bên xác của con voi con suốt mấy ngày. Hoặc cảnh con vượn ôm xác con kêu la thảm thiết cho đến lúc thay rã nát ra. Hoặc những con chó đã nhịn ăn sau khi người chủ qua đời, sau đó nó cũng chết theo. Như thế, ai bảo súc vật không có tình cảm? Con vật cũng có những tình cảm vui buồn, sợ hãi, những sự hoán hận, sợ hãi trước khi bị giết đã tạo ra những độc tố trong cơ thể con vật. Chúng ta ăn những độc tố đó vào, làm thế nào nội tâm của chúng ta thanh thản được? Tục ngữ Việt có câu tham thực cực thân. Chưa bao giờ chúng ta thấm thía bài học đó như bây giờ. Ngày nay, chúng ta khổ không phải vì thiếu ăn, nhưng khổ vì sự bội thực. Lợi ích của ăn chay. Ăn chay mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực trên cả hai phương diện thể xác và tinh thần. Trên phương diện thiên nhiên, cơ thể con người được cấu tạo không phải để ăn thịt, mà để ăn chay. Các loài động vật như cọp, sư tử có thể tiêu hóa thịt dễ dàng. Còn cơ thể con người không thể nào tiêu hóa được. Nếu chúng ta chỉ ăn toàn thịt mà không có ăn kèm với các loại rau đậu ngũ cốc khác như gạo, rau cải, vân vân. Bác sĩ đây so sánh các loài động vật ăn thịt và ăn rau cỏ, cho thấy ruột của loài người dài đến 1m25. Răng nhỏ không nanh. Điều này cho thấy con người không phải là loài động vật ăn thịt. Vấn đề ăn thịt có lẽ chỉ bắt đầu từ khi con người tìm ra lửa để nấu nướng. Thứ nhất, giữ thân khỏe mạnh. Việc ăn chay giúp chúng ta không những phòng ngừa được các chứng bệnh nan y mà còn chữa trị được các chứng đó nữa. Chất béo. Chất béo lấy từ thực vật là chất béo không đông đặc. Chất này không tạo ra cholesterol xấu, làm nghẽn sự lưu thông của máu. Trái lại, nó còn giúp làm giảm lượng cholesterol xấu. Sự ăn chay có thể bảo đảm cho chúng ta khỏi những tai biến do cholesterol xấu tạo ra. Các chứng động tim, đứt mạch máu não. Chất xơ. Chất xơ chỉ có trong thực vật. Chất này giúp sự tiêu hóa dễ dàng, làm giảm cholesterol trong máu. Ăn chay không bị táo bón, không bị các chứng bệnh về tiêu hóa cũng như ung thư ruột. Chất đạm. Các nghiên cứu y học cho thấy trong đậu nành có số lượng chất đạm bằng với số lượng chất đạm có trong thịt. và chất đạm thực vật này không gây ra những chứng bệnh xớp xương hay sạn thận. Sự ăn chay giúp cơ thể giảm thiểu các chứng bệnh về tim, chứng đứt mạch máu não, các chứng bệnh về đường ruột, bệnh xớp xương, các chứng ung thư, bao tử, ung thư ngực, ung thư xương, ung thư nhíp, hổ tuyến và các chứng bệnh truyền nhiễm. Các thực phẩm có dược tính cao, đậu nành, có lượng protein nhiều bằng thịt, tàu hũ hay các sản phẩm bằng đậu nành có khả năng thay thế thịt. Trong đậu nành có chất isoflavonoxin có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của ung thư. Trà, trong trà có chất polyphenol làm chặn đứng sự phát triển tế bào ung thư và làm cho giảm cholesterol cũng như áp huyết cao. Tỏi có rất nhiều dược tính mạnh, có khả năng chặn đứng sự tăng trưởng tế bào ung thư, làm giảm cholesterol và áp huyết cao, cũng như hồi sinh các tế bào đã chết. Ngày nay các tiệm, các hiệu thuốc Tây chế thuốc tỏi cho những người không ăn được tỏi tươi. Broccoli có chất sulforaphane, chất này có khả năng giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại ung thư. Gừng giúp điều hòa bộ máy tiêu hóa và giúp khí huyết lưu thông. Rong biển có những dược tính có khả năng ngăn ngừa ung thư. Cà chua có chất lycopene có khả năng chống lại các chứng bệnh ung thư. Các nghiên cứu y học gần đây cho thấy dân Nhật có tỷ lệ ung thư thấp nhất. Nguyên do vì người Nhật ăn nhiều rau cải, rong biển, tàu hũ và uống nhiều trà. Vấn đề tỏi, có người hỏi, ăn chay có nên sử dụng tỏi hay không? Tỏi là một thực vật có nhiều dược tính nóng, không thích hợp cho vùng nhiệt đới. Chúng ta ở xứ lạnh thì tỏi lại rất tốt. Hơn nữa sử dụng tỏi để trị bệnh thì không có vấn đề gì. Chỉ khi nào trì chú thì không nên dùng tỏi, vì tỏi có mùi không tinh khiết. Thứ hai, giữ tâm thanh thản. Trong Phật giáo, việc ăn chay là một pháp môn tu tập. Đối với Phật tử tại gia, không bắt buộc phải ăn chay trường. Tuy nhiên, đối với các vị xuất gia, ăn chay là điều kiện tiên quyết khi vào chùa. Điều này được xem như một giới điều. Thành ngữ trường trai giữ giới nói lên điều đó. Việc ăn chay không những giữ thân khỏe mạnh mà còn giữ tâm thanh tịnh. Vấn đề giữ gìn sức khỏe chúng ta đã thảo luận ở trên. Bây giờ chúng ta thảo luận về vấn đề giữ tâm thanh thản. Ăn chay có những tác dụng sao? Tăng trưởng lòng từ bi. Một trong các giới điều quan trọng là giới không sát sanh. Việc ăn chay là sự tỏ bày lòng thương đối với súc vật. Chúng ta không nỡ sống trên mạng sống của chúng sanh khác. Có người bảo rằng trời sinh muôn vật cho người hưởng thụ. Nếu thế thì cọp cũng nghĩ rằng trời sinh loài người để làm thức ăn cho cọp. Có người nghĩ rằng mình không tự tay sát sinh thì kể như không phạm tội. Tuy nhiên nếu mình không ăn thì con vật không bị giết. Ngày nay xã hội văn minh, chúng ta không tự tay giết, nhưng đã có các siêu thị McDonald's giết súc vật thế chúng ta. Kinh Hồng Danh: không tự mình giết, không bảo người giết, không tán đồng việc giết chóc. Nhìn kỹ vào trong một miếng thịt, chúng ta sẽ thấy máu me tràn đầy. Nhìn kỹ vào một bữa ăn, chúng ta thấy đầy dẫy sự đau khổ. Trong quan niệm bình đẳng của Phật giáo, sự sống nào cũng là sự sống. Chúng có giá trị ngang nhau, cho dầu đó là sự sống của một con vật hay một con người. Khi dòng máu cùng đỏ thì mọi sự sống đều linh thiêng, đều phải được bảo vệ. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Với quan niệm luân hồi, các thú vật đó có khi là người thân của chúng ta. Làm giảm nạn đói. Tình trạng thiếu ăn trên thế giới không phải vì thiếu thực phẩm, nhưng vì sự ăn thịt của loài người. Thống kê cho thấy, muốn sản xuất 1 kg thịt bò, người ta cần đến 15 kg ngũ cốc. Kỹ nghệ thịt bò của Hoa Kỳ tiêu thụ số lượng ngũ cốc nhiều hơn tổng số lượng ngũ cốc tiêu thụ của 2 nước Ấn Độ và Trung Hoa. Mỗi năm trên thế giới có 11 triệu trẻ em bị chết vì thiếu dinh dưỡng. Các nhà dinh dưỡng học ước lượng rằng nếu mỗi năm Hoa Kỳ chỉ cần giảm 1% số lượng thịt tiêu thụ, thì số ngũ cốc đó đủ để cứu sống hàng triệu người bị đói trên thế giới. Giữ môi trường trong sạch. Kỹ nghệ chăn nuôi đã phá hủy rừng để lấy đất nuôi súc vật. Các nước Trung Mỹ phá hủy cả 100 triệu mẫu rừng để lấy đất nuôi bò. Chất phế thải do các kỹ nghệ này thải ra nhiều không tưởng tượng được. Người ta ước tính cứ một mỗi phần 4 cân thịt bò, người ta phá hủy 55 bộ vuông rừng nhiệt đới Trung Mỹ và thải ra 500 cân khí carbonic vào khí quyển. Để trồng 1 cân lúa mì, người ta cần 25 gallon nước, trong khi sản xuất 1 cân thịt cần tới 2.500 gallon nước. Ngoài nước uống và không khí bị ô nhiễm, quả địa cầu cũng bị nóng dần vì hàng triệu tấn khí methane thải ra từ các trại chăn nuôi. Nếu chúng ta không thay đổi cách ăn uống thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hủy hoại chính mình và trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết. Con đường trước mặt. Qua những phân tích trên, chúng ta thấy ngày nay vấn đề ăn chay là một nhu cầu bức thiết để tự cứu mình, cứu các thế hệ con cháu cũng như cứu lấy hành tinh của chúng ta đang ở. Việc ăn chay không những giúp chúng ta giữ thân khỏe mạnh mà còn giữ tâm thanh thản và giữ môi trường trong sạch. Thực tập ăn chay, chúng ta có thể đi từng bước, bắt đầu bằng mỗi tuần 1 ngày, bất kỳ ngày nào, sau đó gia tăng dần. Điều quan trọng là phải ý thức rằng việc ăn chay là để giữ gìn sức khỏe cá nhân, gia đình và đoàn thể trong một xã hội đầy ô nhiễm, từ vật chất đến tinh thần. Như trên, chúng ta nhận thấy cơ thể con người không được cấu tạo để ăn thịt. Do đó, việc ăn chay là bẩm tính tự nhiên. Nếu chúng ta sống ngược với thiên nhiên, thì hậu quả chỉ chuốc lấy đau khổ. Những bệnh tật mà con người chịu đựng hôm nay chính là hậu quả của việc đi ngược lại với lẽ sống tự nhiên. Bệnh bò điên ở trên là một bằng chứng hùng hồn. Và ở con người, những bệnh khùng điên này cũng đang gây đau khổ từ thể xác đến tinh thần trong các chứng bệnh nan y như ung thư, động tim, đứt mạch máu não, cholesterol, cũng như những chứng căng thẳng thần kinh. Tất cả chỉ vì miếng ăn, tham thực cực thân. Đạo đức kinh dạy: nhân pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nghĩa là con người sống theo lẽ đạo và đạo sống theo tự nhiên. Việc ăn chay cần kết hợp với việc lại Phật để dễ dàng phát huy khả năng an lạc giải thoát tiềm tàng trong mỗi người. Phương pháp tu này đáp ứng được nhiều phương diện, từ thể xác đến tâm linh, mang lại cho chúng ta an lạc, giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Truyền thống tu tập Việt Nam cung cấp cho chúng ta những phương tiện cần thiết để duy trì thân tâm an lạc, để sống khỏe, sống vui và sống lâu trong phương pháp ăn chay lại Phật. Pháp môn lại Phật. Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn lại Phật là một pháp môn rất phổ biến, được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Các chùa cứ vào những ngày 14 và 30 âm lịch đều có các buổi lại hồng danh sám hối. Bây giờ tại hải ngoại, chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu tập theo truyền thống đó. Như thế đủ chứng minh tính màu nhiệm của pháp môn này. Tuy nhiên, lâu nay chúng ta thực tập thấy có an lạc và lợi ích thiết thực cho thân và tâm, nhưng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, lý do nào khiến pháp môn này mang đến những lợi lạc màu nhiệm đó. Sau thời gian dài sống tại Bắc Âu cũng như Đông Bắc Hoa Kỳ, là những vùng rất lạnh của thế giới, chúng tôi nghiệm ra tại đây có rất nhiều người mắc phải những chứng bệnh thuộc về phong thấp như đau nhức khớp xương. Nhất là những người lớn tuổi đến từ các nước thuộc khu vực nhiệt đới. Bác sĩ khuyên mọi người nên tập thể dục. Ai cũng thấy lời khuyên đó đúng. Vì sang đây chúng ta ít khi có cơ hội để vận động thân thể cho khí huyết lưu thông. Chúng ta ngồi quá nhiều, vừa bước ra khỏi nhà đã leo lên xe. Đến sở làm phải ngồi suốt buổi. Ngày nay sang ngày nọ cứ như thế. Thêm vào đó, qua sự ăn uống cơ thể, chúng ta tiêu thụ quá nhiều độc tố. Từ đó đủ các chứng bệnh về tim cũng như ung thư phát sinh. Tuy thế, việc tập thể dục vẫn là vấn đề nan giải. Với những người trẻ tuổi ít gặp khó khăn, còn đối với những người lớn tuổi, đây quả thật là một khó khăn lớn. Vì văn hóa khác biệt, các cụ ta thấy ngại ngùng trong việc đi bơi lội. Đi đến nhà tập thể dục để luyện tập thân thể. Đó là chưa kể vấn đề di chuyển cũng như ngôn ngữ. Vì phần lớn các cụ không biết lái xe và tiếng tâm không thông. Còn việc đi bộ cũng không dễ dàng thực hiện được. Vì vào mùa ấm còn đi lại chút đỉnh. Chứ những ngày lạnh chẳng dám hé cửa, đừng nói chuyện ra ngoài đường. Nếu đi không khéo, trượt tuyết ngã thì khổ thân. Nói tóm lại là đành chịu chết. Các vị than phiền và không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Chúng tôi chỉ khuyên các cụ hãy cố gắng thực tập pháp môn lại Phật mỗi ngày, sáng cũng như tối. Các cụ theo đó thực tập vài tuần lễ sau đã có người đến chùa cảm ơn. Nhờ thực tập pháp môn lại Phật đã khỏi bệnh. Có vị cho chúng tôi hay sau mấy tuần lại Phật, bây giờ đã hết luôn chứng đau lưng. Chứng bệnh mà vị đó đã trị từ nhiều năm nay. Uống thuốc gì cũng không khỏi. Các vị khác cho hay bây giờ ngủ ngon giấc không mộng mị. Các chứng bệnh tê nhức cũng đã hết. Còn những người trung niên cũng cho biết họ đã bán các dụng cụ tập thể dục. Vì cứ mỗi sáng sau khi lại 20 phút mồ hôi toát ra như tắm, như thế thì còn hơn thể dục nhiều. Trong các truyền thống Phật giáo, pháp môn lại Phật không phải chỉ cho các Phật tử thuộc truyền thống Tịnh độ thực hành, nhưng phương pháp này cũng được các truyền thống khác tu tập. Với Phật giáo Tây Tạng, vấn đề lại Phật là một phương pháp tu căn bản. Trong truyền thống này, khi bắt đầu những kỳ nhập thất dài hạn, thông thường kéo dài 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Các vị lạc ma lại 100.000 lại, mỗi ngày từ sáng đến tối chỉ thực hành lại Phật. Trung bình mỗi ngày lại được 1.000 lại. Và cứ lại liên tục như thế trong 3 tháng 10 ngày thì đủ 100.000. Có người thắc mắc, không hiểu lại như thế có lợi ích gì. Vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ trong phần sau. Đại khái chúng ta có thể hiểu đây là giai đoạn chuẩn bị cho thời gian hạ thủ công phu để nỗ lực tinh tấn trên con đường khai triển tuệ giác. Sự chuẩn bị này được chú trọng trên cả hai phương diện thân và tâm. Sau giai đoạn lễ lại đó, tâm hồn hành giả thơ thới, thân thể tráng kiện. Khi đó vị hành giả cảm thấy như mình được tái sinh từ thể xác đến tinh thần. Cần hữu đủ những điều kiện cần thiết đó thì công cuộc khổ tu của những tháng năm đến mới thành tựu viên mãn. Chúng ta cũng nên biết rằng Tây Tạng là một nước ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, một dãy núi cao nhất thế giới, tuyết phủ quanh năm. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế, nếu không có một thân thể cường tráng, một ý chí mạnh liệt thì khó có thể tiếp tục công việc tiến tu. Do đó, sự hành trì lễ lại là một phương pháp tốt để đạt những mục tiêu ban đầu. Ngoài ra, các Phật tử Tây Tạng cũng thực hành phương pháp nhất bộ nhất bái, nghĩa là đi một bước lại một lại. Trong các cuộc hành hương chiêm bái các thánh tích như cung Potala, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma ngự, các tu viện nổi tiếng nơi có bảo tháp các vị tổ sư, quang cảnh rất cảm động chung quanh Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, là hàng trăm vị Lạt Ma cùng các Phật tử Âu Mỹ thực hành pháp môn lễ lại. Họ cứ lại từ sáng đến chiều và từ ngày này sang ngày nọ. Cách lại của người Tây Tạng cũng khác hơn chúng ta, là họ lại nằm dài hết cả người xuống đất. Tấm ván dùng để lại trở nên bóng loáng và chỗ hai bàn tay chống xuống để đẩy dài người ra bị lõm sâu xuống. Điều đó chứng tỏ họ đã lại không biết bao nhiêu ngàn vạn lại rồi. Qua những khảo sát đó, chúng ta hiểu được tại sao dân Tây Tạng có thể sống khỏe mạnh trên đỉnh núi tuyết, nơi lạnh lẽo và nhiều dưỡng khí. Làm thế nào để có được tính tâm vững chãi nơi Tam Bảo? Làm sao để thành đạt kết quả tu tập? Những thành tựu đó có thể nói phần lớn nhờ bởi công phu lễ bái. Chính việc lại Phật đã giúp cho dân Tây Tạng sống khỏe mạnh, từ thể chất đến tinh thần. Có tính tâm kiên cố nơi Tam Bảo và thành tựu sự nghiệp chung chứng và thành tựu sự nghiệp tu chứng. Ngày nay, dân tộc nhỏ bé, yếu kém đó đã mang Phật Pháp truyền bá khắp nơi. Tại Trung Quốc, các tông phái Phật giáo từ Tịnh Độ, Thiền, Thiên Thai đến Luật Tông, Mật Tông, v.v. đều chú trọng vào việc lại Phật như một hành trì căn bản. Tịnh Độ Tông có những cuốn kinh dành riêng cho việc lễ lại như Kinh Hồng Danh 108 lại, Kinh Sám Hối căn bản, Kinh Ngũ Bách Danh 500 lại, gồm tên của 500 vị Phật hay Bồ Tát, Kinh Thiên Phật 1000 lại, danh hiệu của 1000 vị Phật, Kinh Ngũ Thiên Phật 5000 lại, danh hiệu của 5000 vị Phật, Kinh Vạn Phật 10000 lại, danh hiệu của 10000 vị Phật, Thủy Sám, sách sám hối vừa tụng vừa lại do Ngài Ngộ Đạt soạn, Lương Hoàng Sám, bộ sách sám hối do Hòa Thượng Chí Công đời Vua Lương Võ Đế soạn để sám hối cho Hoàng Hậu Hy Thị. Qua các kinh đó, chúng ta thấy Phật giáo Trung Quốc đã hành trì pháp môn lại Phật nghiêm túc như thế nào. Ngày xưa, các chùa đều được xây dựng nơi núi cao rừng sâu, tránh cảnh thị thành náo nhiệt để các hành giả chuyên chú quán chiếu nội tâm. Các ngôi chùa như Thiếu Lâm Tự được xây dựng trên núi Thiếu Thất, Tổ Đình Thiên Thai Tông xây dựng trên núi Thiên Thai, Tổ Đình Trúc Lâm xây dựng trên núi Yên Tử. Để có đủ sức khỏe chống lại sơn lâm chướng khí thú dữ, các thiền sinh phải luyện tập võ thuật và khí công, kèm với sự tu tập phát quy tuệ giác. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là người đã khai sáng thiền tông tại Trung Quốc, cũng là tổ sư sáng lập võ thuật tại đây. Các tổ sư đã ý thức rõ ràng sự quan hệ giữa thân và tâm. Sự thành tựu tuệ giác phải song hành với sự tráng kiện của thân thể. Khi đó, khí công và nội lực là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển tâm linh. Không thể nào có được ý chí dũng mãnh trong một thân thể bệnh hoạn. Từ đó, các tổ đã kết hợp hai truyền thống tu luyện của Ấn Độ và Trung Quốc. Truyền thống yoga cũng như các phương pháp luyện công, luyện khí của võ thuật được kết hợp nhuần nhuyễn để chế tác pháp môn lại Phật. Như thế chúng ta thấy lại Phật là kết quả tiêu biểu cho những kinh nghiệm tu tập thoát thai từ sự dung hợp sâu sắc tinh hoa của các nền đạo học Đông Phương. Một vị thánh tăng trong thời đại chúng ta là Ngài Hư Vân 1840-1959. Ngài đã hành trì tam bộ nhất bái, ba bước một lại, từ Phổ Đà Sơn về Ngũ Đài Sơn, quãng đường dài bằng đoạn đường từ New York về Seattle. Trong cuốn tự truyện, Ngài đã kể lại những kinh nghiệm tu chứng của Ngài trong thời gian lễ bái đó. Ngài có được những khả năng phi thường như nhìn xuyên qua vách, nghe được tiếng từ xa, biết việc vị lai, vân vân. Lúc bị chính quyền cộng sản tra khảo dã man, người cai ngục tưởng Ngài chết rồi, nhưng sáng hôm sau thấy Ngài ngồi dậy khỏe mạnh như trước đó, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngài thọ 120 tuổi. Ngày nay tại tổ đình Văn Môn ở Quảng Đông, Trung Quốc, mỗi sáng chư tăng sau thời công phu bắt đầu lại 300 lại. Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Nhật Bản và Đại Hàn chịu ảnh hưởng sâu đậm Phật giáo Trung Quốc. Do đó trong phương pháp hành trì rất chú trọng về lễ lại. Phật tử Việt Nam đến ngày nay vẫn duy trì mạnh mẽ phương pháp tu tập đó. Vào những ngày 14 và 30 âm lịch, chúng ta có những thời hồng danh sám hối. Chúng ta cũng lại ngũ bách danh Thiên Phật Vạn Phật. Ngoài ra, có những người cũng phát nguyện lại từng chữ trong các bộ kinh lớn như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Trước năm 1975, lúc tôi còn ở chùa Già Lam, Gia Định, mỗi sáng sau thời công phu, được nghe Hòa Thượng Trí Thủ xướng hồng danh chư Phật, chư tổ để mọi người lễ lại. Giọng ông sang sảng vang dội khắp chùa, thỉnh thoảng ôm nhập thất. Trong suốt thời gian đó, ôm trì niệm và lễ bái hồng danh Đức Phật A-di-đà. Những năm cuối đời, ông vẫn kiên trì tu tập pháp môn đó. Qua cuộn băng cassette thu tại chùa Già Lam vào khoảng năm 1982, chúng tôi vẫn còn nghe giọng sướng trầm hùng của ông và đại chúng. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi được biết tu viện Kim Sơn tại Bắc Cali thực hành chuyên cần công phu bái sám. Đại chúng lại mỗi ngày hai thời, và mỗi thời khoảng 200 lại. Pháp môn này vẫn là pháp môn tu tập chính yếu cho hầu hết các chùa Việt Nam tại hải ngoại. Tác phẩm nổi tiếng về sự hành trì pháp môn lại Phật là cuốn Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông soạn. Nhà vua soạn bộ sách sám hối này cũng trong tâm trạng thành khẩn như ngài Ngộ Đạt sám hối nghiệp chướng nhiều đời, như vua Lương Võ Đế sám hối quả báo của hoàng hậu. Như chúng ta biết, vua Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên của triều Trần. Dưới áp lực của Thái sư Trần Thủ Độ, cũng là chú của vua, bắt vua phải làm những việc loạn luân, thấp nhân tâm như ruồng bỏ vợ, lấy chị dâu đang mang thai. Cùng chứng kiến những cảnh tàn sát tôn thất nhà Lý, không chịu nổi những cảnh tàn ác đó, nhà vua bỏ kinh thành vào núi để xin xuất gia. Phù Vân Quốc Sư đã khuyên nhà vua hãy trở về gánh lấy trọng trách để tìm cách chuyển đổi chính sách bảo tàng thành chính sách khoan hòa nhân đạo, cũng như theo đuổi con đường tu tại gia. Nhà vua đã trở về, sách giáo khoa thư lục đã được soạn ra trong hoàn cảnh đó. Trong đó nhà vua đã soạn những bài văn thống thiết để ngày đêm sáu thời lễ bái sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ, cho quốc thái dân an. Với ảnh hưởng đạo đức của vua Thái Tông, triều Trần đã trở thành một triều đại quân chủ Phật giáo hùng mạnh trong lịch sử, với những chiến thắng Mông Cổ oanh liệt. Mông Cổ là đoàn quân bách chiến bách thắng, xây dựng một đế quốc trải dài từ Âu sang Á, chưa bao giờ bị thua trận. Sự lợi ích. Phương pháp lại Phật là kết tinh của những kinh nghiệm tu tập sâu sắc từ những truyền thống đạo học Đông Phương. Do đó, những lợi ích mang lại từ sự hành trì pháp môn này vô cùng lớn lao. Sự lợi ích đó đạt được cả trên hai phương diện thân xác cũng như tinh thần. Về thân, phương pháp lại Phật mang lại những hiệu quả sau. Thứ nhất, trước hết động tác lại Phật là một phương pháp thể dục tốt. Với những cử động nhẹ nhàng, nhưng tất cả các bắp thịt trên toàn thân đều được vận động tối đa. Khác với lúc tập thể dục, vì thông thường khi thể dục chúng ta không vận động tất cả các bắp thịt đồng đều cùng một lúc. Ví dụ, khi đi bộ, chúng ta vận động nhiều bắp thịt ở chân. Chỉ có bơi lội chúng ta mới cử động toàn thân. Trong lúc lại Phật, tất cả các bắp thịt trên cơ thể đều hoạt động, làm khí huyết toàn thân lưu chuyển, giúp chúng ta chữa trị các chứng thấp huyết, thấp khớp, cũng như phòng ngừa các chứng bệnh hiểm nghèo khác. Thứ hai, các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể được tác động, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu xuống đến huyệt đan điền, các huyệt dọc theo xương sống và các huyệt ở tay chân. Chúng ta cảm thấy có một luồng khí nóng chạy đều khắp cơ thể và mồ hôi theo các lỗ chân lông tuôn ra. Theo y học Đông Phương, một khi các huyệt đạo trên cơ thể được tác động, khí huyết sẽ lưu chuyển và bệnh tật sẽ tiêu trừ. Thứ ba, sau khi lại Phật xong, hãy ngồi xuống chừng 15 phút. Chúng ta sẽ có cảm giác an lạc, thư thái ngay vì các huyệt đạo được tác động. Sự an lạc này rất sâu sắc, một kinh nghiệm rất đặc biệt mà chúng ta chỉ đạt được trong lúc thiền định.